hiển nhiên là thần ân của ma thần, Tán Thiên đã hao tổn một lượng lớn tinh khí bản nguyên của hắn. Lần này hoàn toàn khác với lần ở trong bí cảnh cửu phẩm, lần trước hắn cảm giác như có một con voi lớn đang chen vào trong xương cốt của mình. Tình hình khi hệ thống thăng cấp thiên phú huyết mạch cho hắn cũng khác. Ngoại từ khí huyết toàn thân dân trào ra, thì Sở Hy Thanh chỉ cảm xương cốt và kinh mạch ngứa ngáy, như có thứ gì đó từ trong xương tủy muốn chui ra ngoài, chứ không còn cảm giác gì khác. Sau mỗi lần thăng cấp, Sở Hy Thanh đều cảm thấy tinh khí thần dồi dào, không có cảm giác yếu ớt hay mệt mỏi nào. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 332, đốt sạch. Sở Hy Thanh uống thuốc xong, liền cảm thấy hơi khó xử. Quần áo Sở Vân Vân mang đến đều là quần áo mới mua, không có dấu vết giặt rửa nào cả. Nhưng hắn bây giờ, không chỉ là cơ thể trần truồng, mà toàn thân còn đầy tro tàn. Trong phòng này cũng không có quần áo cũ, tủ quần áo của hắn cũng bị đốt thành tro. Sở Hy Thanh gãi gãi đầu, chuyện này. Vân Vân, ngươi có thể xách cho ta vài thùng nước không? Còn nữa, tốt nhất là hai người các ngươi ra ngoài chờ. Đi. Ngươi muốn tắm. Không cần phiền phức như vậy. Sở Hy Thanh hai tay nắm linh quyết, lập tức có một ngọn lửa xuất hiện ở giữa không trung, rồi ngưng tụ thành một con thú nhỏ giống như sư tử. Ngọn lửa hình con thú nhỏ này chạy đến bên người Sở Hy Thanh, sau đó hóa thành một ngọn lửa màu đỏ thẫm, bắt đầu đảo quanh người Sở Hy Thanh. Nơi ngọn lửa đỏ này đi qua, tro tàn trên người Sở Hy Thanh đều biến mất, da thịt của hắn trở nên sạch sẽ, còn sạch sẽ hơn cả tắm rửa. Sở Hy Thanh thì lại càng cảm thấy lúng túng hơn, sau khi tro tàn biến mất, toàn thân hắn lại không có thứ gì để che chắn. Lúc đầu, Sở Vân Vân cũng không để ý lắm. Trước kia, khi nàng còn ở trong quân đội, mỗi khi khí trời nóng bức thì đám nam tử trong quân đều thích cởi trần, Sở Vân Vân cấm nhiều lần mà không được, cho nên cũng tập mãi thành quen. Nhưng đến khi ngọn lửa đỏ kia đảo qua một vòng quanh người Sở Hy Thanh, xong, mặt cười của Sở Vân Vân cũng không nhịn được mà đỏ ửng lên. Lúc này, Sở Vân Vân tản con toan nghe kia đi. Trong khoảnh khắc vừa rồi, nàng cảm thấy con hỏa thú mà nàng nghĩ hóa ra có dấu hiệu mất khống chế, suýt nữa thì đốt luôn con voi lớn của Sở Hy Thanh. Sở Hy Thanh thì lại vung hai tay ra, tốc độ nhanh đến mức xuất hiện tàn ảnh. Hắn đang dùng tốc độ nhanh nhất để mặc quần áo. Ngay khi bầu không khí trong phòng có hơi lúng túng, Lục Loạn Ly ở ngoài cửa đã thò cái đầu nhỏ vào phòng. Nàng liếc mắt nhìn về phía Sở Hy Thanh, sau đó vẻ mặt liền thả lỏng, cất bước tiến vào trong. Cũng không biết nên nói ngươi may mắn hay là đen đuổi nữa, trước khi tiếp xúc với huyết nguyên đồ mà chân nguyên lại hao tổn đến mức này. Lục Loạn Ly lấy một bình thuốc ra, trực tiếp đưa cho Sở Hy Thanh, trong tay ta có một viên bàn cổ huyết nguyên đan của Cẩm Y Vệ, ngươi muốn không? Chắc hẳn ngươi đã nghe nói qua về đan dược này, nó chuyên dùng để bổ sung nguyên khí, có thể để ngươi khôi phục như lúc ban đầu. Có người nói dùng đan dược này trước khi tiếp xúc với huyết nguyên đồ thì sẽ có hiệu quả tốt hơn. Tuy nhiên thứ này rất đắt, ta không thể tặng không được. 12.000 lượng bạc, ngươi phải trả tiền mặt. Thật ra thì nàng đã mất rất nhiều thời gian vì viên đan dược này, còn phải cầu Húc Nhật Đông hỗ trợ. Sở Hy Thanh không đưa tay nhận, hắn ngưng thần đánh giá Lục Loạn Ly, trong mắt ngậm lấy vài phần ân cần. Đêm qua, khi Thiết Cuồng Nhân chạy đến, ta nhìn thấy ngươi thất khiếu chảy máu, Loạn Ly ngươi không sao chứ? Không có gì. Chỉ là sử dụng bí pháp nên tổn thương kinh mạch thôi. Không phải vết thương gì to tát cả, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là có thể khôi phục. Trái lại thì ngươi. Sắc mặt Lục Loạn Ly hơi hòa hoãn lại, lòng thầm nói có như tên này còn có chút lương tâm, vẫn biết quan tâm nàng. Nhưng khi nàng nhớ lại cảnh tượng máu của Sở Hy Thanh nhuộm đầy máu đen hôm qua, thì ánh mắt nàng lại trở nên bất thiện. Sở Hy Thanh, ngươi cũng nên đem mạng của mình thành chuyện to tát đi. Lần bí cảnh cửu phẩm ở Lâm Hải đã suýt mất mạng, lần này đã biết rõ sát sinh lâu treo thưởng một số tiền lớn. Vậy mà còn muốn chạy qua Cổ thị tập, còn muốn dùng tiền để nhờ Đổng Lâm. Sơn gia tăng thứ tự trên thanh vân bản, rồi còn viết văn chương tân bốc. Ngươi nữa. Thật ra thì với thiên phú bây giờ của ngươi, chỉ cần đi từng bước từng bước. Một, sớm muộn gì cũng được vô tướng thần tông chú ý, cần gì phải nóng. Lòng thành danh như vậy. Cái gọi là cây cao đón gió, dễ đổ. Cát chồng bên bờ. Sóng tất đánh rơi. Ngươi leo lên quá cao, thì ngã sẽ càng đau. Đêm qua, nếu như không có thiết cuồng nhân, thì ngươi đã mất mạng rồi. Thần sắc Sở Vân Vân hơi động, nàng cũng liếc mắt nhìn về phía Sở Hy Thanh. Nàng còn không biết nguyên nhân mà Sở Hy Thanh chạy đến Cổ thị tập. Sở Hy Thanh nghe thấy thế thì nội tâm ấm áp, sau đó lại cảm thấy rất bất đắc dĩ. Hắn cũng muốn khiêm tốn, cũng muốn phát triển trong yên lặng, nhưng vấn đề là hệ thống ba ba không cho phép, hắn chỉ có thể nghĩ trăm phương ngàn kế để nổi danh, để cho người khác tin tưởng rằng hắn rất mạnh. Sở Hy Thanh suy nghĩ một lát, cuối cùng quyết định giải thích một phen. Trên người hắn có cái hệ thống này, tương lai nhất định sẽ làm ra vài chuyện xôn xao hơn, cho nên vẫn phải cho hai cô bé này chuẩn bị tâm lý một chút. Miễn cho sau này gặp rắc rối. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 333, Đốt Sạch, 2. Ta mời Đổng Lâm Sơn đề cao thứ tự trên thanh vân bản, cũng không phải là vì hư vinh, mà cũng không phải vì muốn nhảy vượt cấp thành đệ tử nội môn của vô tướng thần tông. Nói ra sợ các ngươi không tin. Sở Hy Thanh cười khổ một chút, vẻ mặt thành thật, ta phát hiện thể chất của mình có hơi kỳ lạ, ta càng nổi danh, càng được mọi người chú ý, càng là cảnh tượng hoành tráng, thì huyết mạch trong cơ thể càng hưng phấn hơn, càng dễ thức tỉnh thiên phú trong huyết mạch hơn. Hai người Sở Vân Vân và Lục Loạn Ly nghe thấy thế thì hơi sững sờ, hai người liếc mắt nhìn nhau một chút, ánh mắt đều nghi ngờ không thôi. Hai người đều đang nghĩ thầm, thế gian này có một loại thể chất kỳ quái như vậy sao? Sau đó, Sở Vân Vân lại rơi vào trầm tư. Nàng nhớ lại những việc mà Sở Hy Thanh đã trải qua, thì phát hiện lời nói của Sở Hy Thanh cũng không phải ăn nói linh tinh, mà là có lý có cớ. Các ngươi nhìn xem. Lúc này, Sở Hy Thanh bỗng nhiên rút đao, một ánh đao trắng bạc xuất hiện ở trước mặt hai cô bé. Đây là thức rút đao của Truy Phong đao pháp, Không Huyệt Lai Phong. Mà tốc độ của một đao này đã không kém bao nhiêu so với khi hắn sử dụng tấm thẻ nhân vật tầng 1 K11 tuổi vào đêm qua. Nã Phong Ngự Điện Chi Thủ, đây là thiên phú mới thức tỉnh đêm qua. Sở Hy Thanh mới nói đến chỗ này, bỗng nhiên lại ngửi thấy mùi gì đó. Hắn hơi nhướng mày, bước nhanh ra ngoài phòng. Sau đó hắn nhìn thấy một đống hộp đồ ăn, bánh ngọt, còn có các loại quần áo, áo bào, khăn mùi xoa, tất cả đều chồng chất ở nơi đó, tất cả đều đang cháy hừng hực giống như lửa trại. Sở Hy Thanh vừa nhìn đã biết, những thứ này đều là tâm ý của các sư tỷ sư muội trong võ quán. Lúc này, lòng của hắn quặn đau, quay đầu nhìn về phía Lục Loạn Ly. Lục Loạn Ly lại ung dung thản nhiên mà nhìn nhau với Sở Hy Thanh. Nhiều đồ như vậy, dù sao Sở Hy Thanh cũng ăn không hết, dùng không hết. Không đốt đi thì để làm gì? Dù sao nàng nhìn thấy là thấy phiền rồi. Sở Hy Thanh lại liếc mắt nhìn về phía Sở Vân Vân, hắn lấy ánh mắt ra hiệu, tại sao ngươi không ngăn cản nàng? Sở Vân Vân thì lại làm như không thấy. Lục Loạn Ly nhất định phải đốt, người là muội muội như nàng lấy lập trường gì để cản? Giờ ngọ của 4 ngày sau, thành Tú Thủy bị bao phủ bởi một cơn mưa phùn kéo dài. Trong một gian thư phòng của Thượng Quan gia, tâm tình của Thượng Quan Thần Hạo cũng ngột ngạt, âm lãnh giống như khí trời bên ngoài. Quán chủ Lôi Nguyên của Võ Quán Chính Dương nói được là làm được, 3 ngày trước, tất cả đệ tử nội môn và ngoại môn có liên quan đến Thượng Quan gia đều bị đuổi khỏi Võ Quán Chính Dương. Mà buổi sáng ngày hôm nay, do Vô Tướng Thần Tông, Tinh Tú Tiên Tông, Vô Thượng Huyền Tông, Nam Thiên Môn cầm đầu 17 tông phái và 103 tòa võ quán, cùng liên danh gửi tin đến Thượng Quan gia. Bắt đầu từ ngày mai, cự tuyệt thu nhận tất cả con cháu và thuộc hạ của Thượng Quan gia, một khi phát hiện sẽ đuổi ra ngoài ngay. Số lượng võ quán này còn nhiều hơn không ít so với 79 tòa võ quán trong Miệng Lôi Nguyên. Hầu như tất cả môn phái chính đạo trong toàn bộ cảnh nội Đông Châu đều tham dự vào chuyện này, hoàn toàn chặn đứng con đường tắt sử dụng huyết nguyên đồ trụ của thượng quan gia. Các con cháu bái nhập các đại tông môn và bang phái của thượng quan gia, cộng thêm ba vị tộc nhân nhậm chức quân ở các quận huyện, tất cả đều dồn dập gửi tin đến hỏi thăm, thúc giục thượng quan Thần Hạo nhanh chóng đi tạ lỗi, mau đi dẹp lửa giận của vô tướng thần tông, bằng không thì tình cảnh của bọn họ sẽ vô cùng lúng túng. Trong đó còn có hai người nói năng rất gay gắt, thậm chí tuyên bố rằng nếu như gia chủ còn làm bậy như vậy thì bọn họ sẽ cắt đứt quan hệ với thượng quan gia. Lời này để cho nội tâm của thượng quan Thần Hạo nổi giận. Đám khốn nạn này đều quên là ai đã cho bọn họ tiền đồ, là ai cung cấp linh dược cho bọn họ rồi sao? Tuy nhiên, đây chỉ là một trong những chuyện làm hắn phiền phòng, điều làm cho thượng quan Thần Hạo đau đầu hơn chính là tất cả cổ ly, thuyền công, người kéo thuyền ở thượng hạ du của sông Thần Tú đều tăng giá tiền. Những người này đều nói là phụng mệnh của Thiết Kỳ Bang, phàm là hàng hóa của thượng quan gia thì tất cả chi phí sẽ tăng lên 2/10, tiền công của tất cả cổ ly và thuyền công đều sẽ tăng gấp đôi. Thượng quan gia chủ vẫn còn buồn bực ở đây à? Giọng nói mang theo một tia trào phúng này xuất hiện từ một người trẻ tuổi có ngũ quan thanh tú, mặt như trăng tròn, mặt phượng dài nhỏ, ngồi ở bên đối diện. Người này chính là Băng Xà, Long Hành. Do hắn vẫn còn bị thương, nên sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Tuy rằng tay trái bị Diệp Tri Thu chém đứt đã được nối lại, nhưng lúc này vẫn chưa thể cử động, chỉ có thể dùng băng trắng để quấn ở trước ngực. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 334, đốt sạch, 3. Tuy nhiên, trên mặt Long Hành bây giờ lại ngậm lấy ý cười, cúi đầu thưởng thức lá trà Thiết Quan Âm trong chén. Thượng quan gia chủ, ta khuyên ngươi một câu, thời điểm nên chịu thua thì vẫn phải chịu thua, vô tướng thần tông chính là lục đại tiên tông nhất phẩm đương thời, dù thế nào thì nhà các ngươi cũng không đắc tội được đâu. Chuyện lần này náo loạn rất lớn, đã tổn hại đến mặt mũi của vô tướng thần tông, kiểu gì bọn họ cũng sẽ không bỏ qua chuyện này. Ngoài ra, cũng đừng không nỡ chút tiền ở bên bến tàu, bằng không thì hàng hóa của nhà các ngươi sẽ không di chuyển được đâu. Thượng quan Thần Hạo nhìn về phía Long Hành với vẻ suy tư. Dường như ngươi đang có ý nghĩa gì đó. Nói nghe một chút. Long Hành đặt chén trà xuống. Thật ra thì chuyện thuyền hàng và cổ ly tăng giá đều không tổn thương đến thượng quan gia các ngươi, đơn giản chỉ là kiếm lời ít một chút mà thôi. Thượng quan gia chủ lo lắng chính là thanh thế của Thiết Kỳ Bang tiếp tục mở rộng, càng được đám cổ ly và chủ thuyền hàng kia ủng hộ. Trên mặt thượng quan Thần Hạo thản nhiên, không tỏ rõ ý kiến. Trong mắt hắn lại hiện lên một tia sầu lo. Thanh thế của Thiết Kỳ Bang đã rất lớn rồi. Mấy ngày trước, Thiết Cuồng Nhân hiệu lệnh một tiếng, liền tụ tập hơn vạn nhân mã ở thượng hạ dụ. Đến giờ hắn vẫn không thể quên được một màn đó, cũng làm cho hắn cực kỳ kiên kỵ. Tuy nhiên, chuyện trên thế gian này đều là trong họa có phúc, trong phúc có họa, cái gì cũng có hai mặt của nó. Thượng quan gia chủ có thể suy nghĩ từ một chiều hướng khác. Trong mắt Long Hành ẩn chứa thâm ý, nhìn nhau với thượng quan Thần Hạo. Nếu bên phía thượng quan gia tăng giá, có phải là tiền công của các hiệu buôn khác cũng nên tăng theo không? Nếu như không tăng, đám cổ ly bên bến tàu kia nhất định sẽ không chịu làm việc. Nếu như tăng giá, vậy thì tự nhiên lại phải mất thêm một khoản tiền. Quận Tú Thủy này có rất nhiều hiệu buôn, không phải nhà nào cũng giàu có như thượng quan gia các ngươi, không phải nhà nào cũng chịu được tổn thất này. Ngay cả Lạc Sinh Hào dưới danh nghĩa của thái thú phu nhân kia, thu nhập một tháng sẽ ít đi 3.000 lượng bạc, liệu trong lòng nàng sẽ thoải mái? 3.000 lượng bạc không nhiều, nhưng vô duyên vô cớ bị đám cổ ly kia ăn mất. Một năm trước, quận Thái Sơn có Hồng Thủy, vị phu nhân này đã cắt xén một nửa lương thực cứu tai của triều đình. Thần sắc Thượng quan Thần Hạo hơi động, rồi chìm vào suy tư. Vì thế, không những phải tăng tiền công, mà còn phải tăng nhiều, tăng dứt. Phát. Long Hành lại cầm chén trà lên, ung dung thông thả thưởng thức tiếp. Còn bên phía võ quán Chính Dương, Thượng quan gia chủ ngươi đến của tạ. Lỗi là được, không ngại mang nhiều tiền bạc, cho bọn họ một câu trả lời, cũng. Cho vô tướng thần tông đủ mặt mũi là được. Ta biết nội tâm của Thượng quan gia chủ không thoải mái, nhưng Long Mộ há. Có thể thoải mái. Vấn đề bây giờ là, Sở Hy Thanh đang ở trong võ quán chính. Dương, chúng ta không thể ra tay với hắn vào lúc này. Mà chúng ta cũng không. Thể đắc tội với vô tướng thần tông khi đang tranh đấu với Thiết Kỳ Bang. Được. Tuy nhiên, sớm muộn gì thì Sở Hy Thanh cũng phải đi ra ngoài làm việc, hắn. Không có tài nguyên thì thăng cấp kiểu gì. Mà một khi kẻ này rời khỏi cánh. Kim của võ quán Chính Dương, tiến vào giang hồ, thì nhất định sẽ xung đột với ngươi và ta. Khi đó chính là tranh đấu giang hồ bình thường, sống chết đều do mình. Dù Lôi Nguyên và Diệp Tri Thu có coi hắn là bảo bối, thì cũng không thể nói gì. Thượng quan Thần Hạo híp mắt suy nghĩ, sau đó giơ chén trà lên, lấy trà thay. Rượu nói, không hổ là băng xà, lời lẽ đâu ra đó. Đúng lúc này, quản gia của hắn gõ cửa phòng, sau đó đi vào trong. Lão gia. Quản gia này tầm 60 tuổi, sắc mặt trắng bệch mà quỳ trên mặt đất, bên. Phía quận Lâm Hải xảy ra vấn đề, Lâm Hải Chu gia đã nói với các thương gia. Và hiệu buôn lớn, bắt đầu từ ngày mai sẽ không thu mua tất cả hàng hóa của thượng quan gia chúng ta nữa. Bọn họ cũng ngừng cung cấp tất cả dược liệu từ biển cho thượng quan gia chúng ta. Thượng quan Thần Hạo nghe thấy thế thì sắc mặt lại bình tĩnh. Hắn đã đoán được phản ứng của Lâm Hải Chu gia rồi. Tên Chu Hùng Bá kia làm người rất cương liệt bá đạo, sẽ không cho phép. Thượng quan Thần Hạo hắn mạo phạm Chu gia. Còn nữa. Quản gia nhìn trộm sắc mặt của Thượng quan Thần Hạo, Lý. Tổng bộ đầu của Lục Phiến Môn sai người truyền tin, nói rằng hôm nay có đặc. Sứ của Bạch Hổ Đường Lục Phiến Môn đến đây, bọn họ đang điều tra về hồ sơ. Liên quan đến thủ tịch gia tướng và tam tịch gia tướng nhà chúng ta. Có người nói chủ bộ, thông phán và tiên ngục ở quận đã bị đặc sứ bắt vào ngục. Từ sáng sớm. Ngay cả Lý tổng bộ đầu cũng bị giam lỏng ở phủ nha, không thể ra. Ngoài. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 335, Phất Nhanh. Thượng quan Thần Hạo bỗng nhiên bóp chén trà trong tay thành bột miệng. Bột trắng và nước trà bay tung tóe. Long Hành cũng hơi cao mày lại. Thủ tịch gia tướng của Thượng quan gia tên là Hề Tuyền, tu vị ngũ phẩm hạ, là một đại cao thủ nằm trong 10 vị trí đầu của quận, ngoại trừ tất cả võ quán ra. Tuy nhiên, ngày xưa kẻ này từng tu luyện tà công, liền lấy 18 trái tim của trẻ em để điều chế thuốc, mạnh mẽ đánh vỡ ràng buộc của bí dược thấp. Kém, đột phá ngũ phẩm, phạm vào tội lớn ngập trời. Kẻ này vốn nên bị xử tử vào 6 năm trước, nhưng lại được Thượng quan Thần Hạo dùng người bên người để gánh tội thay, rồi đưa về nhà. Tam tịch gia tướng tên là Nhạc Nguy, tu vị lục phẩm thượng, cũng từng là trộm cướp, đã phạm vào mấy cọc huyết án. Hai người này vẫn luôn là thủ hạ đắc lực nhất của Thượng quan Thần Hạo. Một khi quan phủ khôi phục lệnh truy nã hai người này, Thượng quan gia không chỉ bị liên lụy, mà Thượng quan Thần Hạo cũng sẽ mất hai cánh tay đắc lực. Sau đó, thần sắc Long Hành hơi động, hắn đứng dậy cầm một quyển sách ở trong tay quản gia. Đây là luận võ thần cơ mới phát hành ngày hôm nay. Đầu tiên, Long Hành lật thanh vân bản ra xem. Hắn nhìn thấy họ tên của Sở Hy Thanh ở vị trí 60 trên Đông Châu, thanh vân bản. Long Hành lại tiếp tục lật qua, hắn nhìn thấy một bài văn chương có tiêu đề. Thiếu niên bá đao, Sở Hy Thanh. Ở mấy tờ cuối cùng của luận võ thần cơ. Đông Châu chí này. Hiển nhiên là luận võ lâu của Đông Châu rất coi trọng bài văn chương này. Long Hành đọc qua một lượt, ánh sáng trong mắt càng ngày càng tối tăm và âm. U hơn. Sở Hy Thanh thành danh, chính là dẫm lên đầu Long gia bọn họ. Gia chủ, luận võ lâu đã phát hành luận võ thần cơ muộn hơn hai canh. Giờ. Sắc mặt quản gia nghiêm nghị, giải thích, lúc phát hành thì các nhà sách báo đều tranh nhau mua. Có người nói luận võ lâu quận Tú Thủy chúng ta dự trữ 20 vạn cuốn, nhưng đã tiêu thụ hết sạch trong vòng nửa canh giờ, từ đó có thể hiểu được danh vọng của Sở Hy Thanh ở quận ta. Long Hành và Thượng Quan Thần Hạo nhìn nhau một chút, sắc mặt cả hai đều hơi tái xanh. Đây chính là một chuyện khác khiến cho bọn họ buồn bực, danh vọng của Sở Hy Thanh tăng cao, nhưng lại là nhờ dẫm lên đầu Long Gia và Thượng Quan Gia bọn họ. Hiện giờ, kẻ này được vô số võ tu cấp thấp sùng bái và kính trọng, không thể không lo lắng. Trước cửa luận võ lâu quận Tú Thủy, nơi này đang là một màn người người chen chúc đến nước chảy không lọt. Bên trong luận võ lâu đã chuẩn bị 12.000 quyển luận võ thần cơ, Đông Châu Chí, nhưng tất cả đã bị mua hết sạch vào nửa khắc thời gian trước. Ngoài cửa vẫn có rất nhiều người ngựa không đi, một số con buôn bán qua ti đang kinh doanh. Kỳ luận võ thần cơ, Đông Châu Chí mới phát hành đây, giá cả chí có một lượng 6 tiền một quyển, ai cần không? Nơi này của ta chỉ có 7 bản. Một lượng 8 tiền. Tại sao tăng giá? Ngươi không thấy luận võ lâu đã dán thông báo rồi à, phải 5 ngày sau bọn họ mới có thể nhập hàng, ngươi có muốn mua hay không? Ta xem xong rồi, có ai cần không, chỉ một lượng 6 tiền thôi. Có ai cần hay không? Còn có một số người đang bàn luận nội dung trong một kỳ luận võ thần cơ Đông Châu Chí này. Thì ra là có chuyện như vậy, tất cả đều là vì tranh đấu thủ tịch chân truyền của võ quán Chính Dương. Thượng quan gia này không khỏi quá bá đạo rồi chứ. Thượng quan Long Tiễn cũng chết rồi mà còn không chịu bỏ qua lợi hại, người của Bạch Vân Trại Dương Dương tự đắc đến giết người, kết quả lại bị hắn một người một đao chém sạch. Chém tận 5 cao thủ thất phẩm, công nhận là người này không thẹn với cái danh xưng thiếu niên bá đao. Ha ha, sảng khoái. Bạch Vân Trại và Thượng quan gia cũng có ngày hôm nay. Lợi hại lợi hại, sức chiến đấu của tên này mạnh mẽ như vậy, thế mà lại không xuất thân từ thế gia đại phiệt. Nhai tí đao ý. Hóa ra là Huyết Nhai Đao Quân và Tần Mục Ca đều tu luyện nhai tí đao ý. Thật sự là một môn võ học lợi hại, ta cũng muốn gia nhập võ quán Chính Dương, không biết có cơ hội tìm hiểu môn đao ý này không? Tạ Chân Khanh chắp tay sau lưng đứng trên lầu ba, nàng nhìn đám người chen chúc nhau ở bên dưới, sắc mặt toát ra vẻ hài lòng. 20 vạn quyển luận võ thần cơ, Đông Châu Chí, chỉ vẻn vẹn nữa canh giờ là bán sạch, đúng là không uổng công chúng ta liều lĩnh nguy hiểm. Phát hành chậm hơn nửa ngày. Cái này đều là lâu chủ không, là học sĩ đại nhân anh minh. Đổng Lâm Sơn đứng ở sau lưng Tạ Chân Khanh, vẻ mặt hắn bội phục, ôm quyền thi lễ, thuộc hạ nghe nói bên phía Đông Châu còn không đồng ý, nhưng là học sĩ đại nhân đã dốc hết sức và kiên trì với chuyện này. Ngay 7 ngày trước, Tạ Chân Khanh đã thăng cấp ngũ phẩm thông minh học sĩ, sắp được điều sang luận võ lâu của Đông Châu để nhậm chức quán chủ. Đông quán. Luận võ lâu của Đông Châu phân chia ra thành hai quán Đông và Tây. Bá võ, khai hoang. Audio truyện chấm org. Chương 336, Phất Nhanh, 2. Đông quán thì chuyên phụ trách việc biên soạn luận võ thần cơ, Đông Châu. Chí. Mà Tây quán thì phụ trách thu thập các loại tin tức trên giang hồ, sau đó biên soạn vào trong luận võ thần cơ, Đông Châu Chí. Cái này cũng là do văn chương của ngươi rất tốt, không làm ta mất mặt. Khóe môi Tạ Chân Khanh hơi cong lên. Tuy rằng bài văn chương này là do Đổng Lâm Sơn ký tên, nhưng mà Đổng Lâm Sơn là thuộc hạ của nàng. Một kỳ luận võ thần cơ, Đông Châu Chí này bán được nhiều như vậy, há có thể không có công lao của một lâu chủ như nàng. Đây là một phần lý lịch khá nặng, đặc biệt là khi nàng sắp sửa nhậm chú quán chủ Đông quán của luận võ lâu Đông Châu, nó sẽ giúp nàng rất nhiều. Sau đó, Tạ Chân Khanh lại nghiêng người qua, nhìn vào Đổng Lâm Sơn với ánh mắt hàm chứa thâm ý, lão Đổng, ngày mai ta sẽ đi Đông Châu nhậm chức. Khoảng thời gian này, ngươi tạm thời quản lý tất cả công việc của luận võ lâu quận Tú Thủy đi. Nhớ là phải làm tốt đấy. Thật ra thì một tháng trước ta đã tiến cử ngươi vào chức vụ lâu chủ luận võ. Lâu quận Tú Thủy với lễ bộ rồi. Chuyện này vốn không chắc chắn cho lắm. Nhưng bây giờ ngươi lại có công lao lớn như vậy, ta cũng dễ nói chuyện hơn rồi. Nếu như không có gì bất ngờ, công văn thăng chức của ngươi đang trên đường. Rồi. Khoảng thời gian này, tốt nhất là đừng gây sự và náo loạn gì, đừng phá hủy tiền đồ tốt đẹp của ngươi. Đổng Lâm Sơn vui mừng khôn xiết, hắn hành lễ với Tạ Chân Khanh một cái. Thuộc hạ đa tạ lâu chủ. Hắn làm việc dưới trướng Tạ Chân Khanh lâu như vậy, nhưng cái cúi đầu này là hắn thực lòng. Ngoài ra, hắn còn phải cảm tạ một người nữa. Tạ Chân Khanh lòng thầm nói, nếu như không phải Sở Hy Thanh, thì chưa chắc hắn đã có thể lên làm lâu chủ. Bên trong tạp vật viện của võ quán Chính Dương, Sở Hy Thanh lại hắt xì hơi. Một cái. Tuy nhiên, lúc này hắn đã không có thời gian nghĩ đến chuyện khác. Hắn đang làm mới võ đạo bảo khố để tìm kiếm thứ mình muốn. 4 ngày này, Sở Hy Thanh đều ở trong nhà, đóng cửa không ra ngoài, tập trung tinh thần dưỡng thương. Một viên bàn cổ huyết nguyên đan này của Lục Loạn Ly quả nhiên là rất tốt. Sở Hy Thanh dùng đan dược này thì đến ngày thứ 2 đã đỡ hơn rất nhiều. Đến hôm nay, Sở Hy Thanh đã cảm giác được nguyên khí tràn trề và dồi dào, lại còn cao hơn cả trước kia một đoạn. Tuy rằng viên đan dược này rất đắt, đắt đến phát rổ, nó để cho ví tiền của Sở Hy Thanh co lại một nửa, nhưng dược hiệu của nó là không thể nghi ngờ, rất đáng với giá tiền này. Sau đó, xế chiều ngày hôm nay, Sở Hy Thanh liền bị pháo hoa tung tóe khắp tầm nhìn làm cho sợ hết hồn. Thật ra thì 4 ngày này, điểm võ đạo của Sở Hy Thanh vẫn luôn tăng lên. Dựa vào những cái miệng ở cổ thị tập, khiến cho số lượng điểm võ đạo của hắn vẫn không ngừng tăng lên. Hắn đã bỏ 2.500 điểm võ đạo để đổi thần thương tam giai. Thần thương giai đoạn thứ 3, cần 2.500 điểm võ đạo để đổi. Dựa trên trụ cột của giai đoạn thứ 2, lại tăng thêm 6 phần sức mạnh thần thức, tăng thêm 6 phần lượng chân nguyên, gấp đôi sức chịu đựng, 5 phần sức mạnh, 5 phần linh hoạt, 5 phần tốc độ, 5 phần lực bộc phát, 5 phần lực kháng đả. Trong cơ thể sinh sôi một ít lực lượng lôi đình. Chú, khi gặp thuật sư và kẻ địch có thực lực mạnh hơn bản thân, có thể kích phát trạng thái thần chi thương. Sức mạnh, tốc độ, linh hoạt, lực bộc phát, lực kháng đả kích đều tăng thêm 1.5 lần dựa trên trụ cột vốn có. Cũng khiến cho tất cả võ ý tăng thêm 1 giai, khiến cho chân nguyên của bản thân sở hữu hiệu quả phá cương ở trình độ trung đẳng. Hiệu quả phá pháp thuật ở trình độ cao đẳng, có thể phá tan cương khí, quấy rầy và phá diệt tất cả lực lượng pháp thuật trên thế gian. Đây quả thật là một thiên phú đỉnh cấp nhất. Sau lên tam giai, các loại tố chất thân thể của Sở Hy Thanh lại tăng lên tương đương với 5 phần đến gấp đôi so với người bình thường. Điều khiến cho Sở Hy Thanh vui mừng chính là thần chi thương. Sau khi kích phát trạng thái này, không chỉ tố chất thân thể tăng thêm 1.5 lần. Mà cái này không phải là tiêu chuẩn của người bình thường, mà là dựa vào thực lực tổng hợp của hắn để tăng thêm, điều này là cực kỳ khủng bố. Nhai tí đao ý của hắn còn được tăng thêm 1 cấp. Ngoài ra, còn có hiệu quả phá cương ở trình độ trung đẳng, hiệu quả phá pháp thuật ở trình độ cao đẳng. Điều này sẽ làm cho hắn gặp mạnh, càng gặp phải cao thủ thì sức chiến đấu của hắn lại càng mạnh hơn. Sau đó, Sở Hy Thanh lại bỏ ra 4.375 điểm võ đạo để đổi Quan Âm Thúng Ảnh chi thân, tứ giai. Sở Hy Thanh đã tu hành Thiết Sơn Trạch Huyết Thuật, hắn lựa chọn 3 cái thiên phú huyết mạch thần thương, thuần dương chi thể và nã phong ngự điện chi thủ để làm thiên phú chủ tu. Vì thế, hiện giờ hắn dùng điểm võ đạo để tăng 3 môn thiên phú này lên thì mới là lựa chọn tốt nhất, lợi ích cao nhất. 3 môn thiên phú này của hắn càng tăng cao, thì sẽ càng có lợi hơn khi sử dụng huyết nguyên đồ. Bá võ, khai hoang. Audio truyện chấm org. Chương 337, phất nhanh, 3. Tuy nhiên, bàn cổ huyết nguyên đan của Lục Loạn Ly lại cung cấp cho hắn một lựa chọn thứ tư. Đây chính là lý do vì sao Sở Hy Thanh cam lòng bỏ 12.000 lượng bạc ra để mua bàn cổ huyết nguyên đan. Mà sau khi Sở Hy Thanh đổi hai loại thiên phú này, thì điểm võ đạo của hắn cũng không còn bao nhiêu. Nhưng bắt đầu từ nửa canh giờ trước, điểm võ đạo của Sở Hy Thanh lại tăng đến. Điên rồi. Chỉ trong một khoảng thời gian cực ngắn, điểm võ đạo của hắn đã tăng lên đến hơn 8.000 điểm. Đến giờ phút này, điểm võ đạo vẫn tăng lên rất nhanh, khí thế kinh người, sắp sửa vượt quá 10.000 điểm. Khiến cho Sở Hy Thanh không thể không liều mạng làm mới võ đạo bảo khố lần nữa, để tìm kiếm thiên phú mà hắn muốn. Thuần dương, tứ giai, cần 6.625 điểm võ đạo để đổi. Thần thương, tứ giai, cần 12.500 điểm võ đạo để đổi, còn kém không ít. Nã phong ngự điện chi thủ, ngũ giai, cần 12.500 điểm võ đạo để đổi, cũng còn thiếu rất nhiều. Sở Hy Thanh nhìn đám vật phẩm ở bên trong võ đạo bảo khố, lại nhìn pháo. Hoa tung tóe tràn ngập tầm mắt của mình. Hắn đoán cùng lắm là đêm nay, hắn có thể góp đủ 12.500 điểm võ đạo. Hiện giờ, điều khiến hắn đau đầu hơn chính là, nên lựa chọn cái nào ở trong hai cái vật phẩm này. Nã phong ngự điện chi thủ có thể để cho đao của hắn càng nhanh hơn, thần thương thì sẽ khiến cho thực lực tổng hợp của hắn mạnh hơn. Sáng sớm ngày hôm sau, Sở Hy Thanh vẫn lựa chọn đổi thần thương, tứ giai. Nã phong ngự điện chi thủ quả thật là có thể để cho đao của hắn càng nhanh hơn. Tuy nhiên, sau khi Sở Hy Thanh đổi thần thương tứ giai, thì tốc độ đao của hắn cũng không chậm hơn bao nhiêu. Một khi hắn gặp phải kẻ địch có thực lực mạnh hơn bản thân, thì thần thương tứ giai có thể làm cho thực lực tổng hợp của hắn tăng lên gấp 3 lần, có thể nói là sẽ có lợi hơn. Lúc này, bản nhân vật của Sở Hy Thanh cũng đã phát sinh biến hóa to lớn. Nhân vật, Sở Hy Thanh. Danh vọng, bát phẩm thượng, siêu. Võ đạo, truy phong đao pháp, tầng 5, khinh vân tung, tầng 5, trục. Điện chỉ, tầng 3. Võ ý, nhai tí tàn ý, tầng 5, phong lôi võ ý, tầng 3. Nguyên công, dưỡng nguyên công, tầng 4, bát phẩm hạ. Điểm võ đạo, 1.172. Thiên phú, thần thương, tứ giai, tán thiên, nhị giai, thuần dương, tứ giai, thái thượng thông thần, nhất giai, nã phong ngự điện chi thủ, tứ giai, quan âm thuấn ảnh chi thân, tứ giai. Trạng thái, lục âm hoàng hồn chú. Tuổi thọ, 59 ngày. Tương ứng với đó, thực lực tổng hợp của Sở Hy Thanh cũng biến hóa đến long trời lỡ đất. Hiện giờ, hắn có thể xác định bản thân mình chỉ kém hơn tầng 1 ca lúc 11 tuổi nửa bậc. Thật ra thì trên phương diện thiên phú huyết mạch, Sở Hy Thanh bây giờ đã vượt qua rồi. Hắn còn kém ở tu vị nguyên công và trình độ trên phương diện truy phong đao pháp và khinh vân tung. Đương nhiên, còn phải bài trừ nhân tố pháp khí và chiến đồ. Sở Hy Thanh không biết tầng 1 ca 11 tuổi đã sở hữu pháp khí và chiến đồ ra sao, nên cũng không thể so sánh. Tầng 1 ca xuất thân từ Thiết Sơn Tần Thị, tài nguyên của nàng nhất định phải hơn xa Chu Lương Thần và Lục Loạn Ly. Thật ra thì so sánh với một cô bé choai choai 11 tuổi là có hơi mất mặt. Nhưng dù phóng tầm mắt nhìn đám bạn cùng lứa, thì Sở Hy Thanh cũng nhất định có thể bước vào một trong đám người xuất sắc nhất. Chỉ có tuổi thọ của Sở Hy Thanh là giảm xuống khá nhiều. Lúc ở Tri Vị Cư, Tán Thiên Chi Vũ không chỉ thiêu đốt bản nguyên của hắn, mà cũng làm cho tuổi thọ của hắn giảm xuống còn 50 ngày. Cái này cần một khoảng thời gian mới có thể bù đắp được. Lúc này, còn có một đoạn tin tức làm cho Sở Hy Thanh phân vân do dự. Mọi người đều tin tưởng thực lực của ngươi đã đến thất phẩm hạ, nhận thức đã vượt quá thực lực của ngươi. Xin mau chóng thăng cấp nguyên công, mở khóa danh vọng càng cao hơn. Nguyên công của ngươi không đủ, không thể gánh chịu càng nhiều tin tưởng. Hơn, điểm võ đạo đã đạt đến giới hạn. Trước khi nguyên công của ngươi thăng cấp, điểm võ đạo ngươi nhận được chỉ bằng 8 phần 10 bình thường. Điểm võ đạo mà Sở Hy Thanh nhận được đã đến giới hạn của bát phẩm hạ. Bắt đầu từ sáng sớm hôm nay, hắn chỉ có thể nhận được 8 phần 10 điểm võ đạo. Sở Hy Thanh lại nhìn về phía cục nguyên công của mình. Lại có một đoạn tin tức xuất hiện trong đầu óc. Có dùng 139 điểm võ đạo để tăng dưỡng nguyên công lên tầng thứ tư viên. Mãn không? Ngươi chưa nắm giữ phương pháp phối chế bí dược dưỡng nguyên công. Tầng thứ năm, có dùng 3.500 điểm võ đạo để thay thế bí dược dưỡng nguyên. Công tầng năm không? Sở Hy Thanh hơi cau mày. Hắn nhất định phải mau chóng nắm giữ phương pháp phối chế bí dược tầng thứ năm. Bằng không thì trực tiếp thăng lên là quá thiệt thòi. Mà tốt nhất vẫn là thăng cấp bằng bí dược đỉnh cấp nhất. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 338, Phất Nhanh, 4. Khi Sở Hy Thanh còn ở giữa nguyên công tầng thứ 3, hắn đã từng thử một lần, liền có một đoạn tin tức. Dùng điểm võ đạo để giải phong ấn huyết mạch chỉ có hiệu quả trung bình. Không thể thu hoạch lợi ích ngoài định mức. Cái lợi ích ngoài định mức này, hiển nhiên là ẩn giấu ở bên trong bí dược đỉnh cấp. Bí dược đỉnh cấp đúng là rất đắt, nhưng nó đắt thì cũng có đạo lý của nó. Sở Hy Thanh lại quan sát bản nhân vật của mình một phen, một lúc sau mới thỏa mãn mà thu nhỏ cái bản hệ thống này vào trong góc của tầm nhìn. Hắn mặc một bộ quần áo đệ tử màu xanh vào, sau đó lại mặc vài món pháp khí lên người. Cũng chỉ có ba cái pháp khí là tụ thần bí, phong lôi tí trạch cũng với đăng Vân Ngoa. Hai cái pháp khí bát phẩm giá trị ngàn lượng mà ngân là tàn thần liên và thanh lôi bích đã bị hỏng trong trận chiến tri vị cư rồi. Điều làm cho Sở Hy Thanh đau lòng nhất, chính là nhạn linh đao kinh lôi bị xuyên tâm kiếm, Lý Nha chọc thủng một lỗ. Sau đó, hắn lại giao thủ với mấy vị cao thủ thất phẩm của thượng quan gia, khiến cho thân đao xuất hiện vài đường rạn nứt. Thanh nhạn linh đao thất phẩm này phải có giá 5.000 lượng bạc là ít. Sở Hy Thanh còn chưa dùng nóng tay thì đã bị hỏng. Hắn không thể không đổi về thanh huyết luyện ma văn đao bát phẩm trước kia. Coi như dùng tạm. Sau khi ăn mặc xong, Sở Hy Thanh lại lấy một thùng nước ở trong viện, bắt đầu chỉnh sửa lại vẻ ngoài của mình một phen. Hôm nay chính là cuộc thi chân truyền, hắn nhất định phải ra ngoài. Sở Vân Vân ở bên cạnh chỉ nhìn cảnh này mà không nói gì. Nàng khoanh tay trước ngực, phản đối. Ta nghe nói đức của quân tử, tại hiểu, biết, tại chí hướng, tại cách làm người, tại dũng cảm, chứ không phải là trang sức và dung mạo. So với Sở Hy Thanh khí khái trác tuyệt, áo xanh như tùng, tay áo nhẹ nhàng của giờ phút này, thì nàng càng thích Sở Hy Thanh đứng ở trên phế tích của tri vị cư trong đêm hôm đó hơn. Máu nhuộm đầy áo, phóng đãng bất kham, bất khuất kiên cường, đó mới là diện mạo mà nam nhi nên có. Sở Hy Thanh quay đầu nhìn nàng một cái, rồi nở nụ cười lúng túng. Hắn cũng không muốn như vậy, vừa tốn thời gian vừa tốn công sức. Nhưng vấn đề là hôm trước Đổng Lâm Sơn đã đến thăm hắn, còn cố ý đề cập đến một chuyện, 20 vạn quyển luận võ thần cơ, Đông Châu Chí của quận Tú Thủy, có 7 vạn quyển là bị nữ nhân mua đi. Sau đó, còn có ít nhất 5 vạn quyển luận võ thần cơ, Đông Châu Chí được đặt cọc, tất cả đều là của nữ tính. Luận võ lâu còn nhận được rất nhiều thư, yêu cầu luận võ thần cơ, Đông Châu Chí đăng bức họa của Sở Hy Thanh. Đây chính là đãi ngộ của danh hiệp bản mới có. Mà ngày cuộc thi chân truyền ngày hôm nay, lại đối ngoại và mở ra cho toàn bộ bách tính quận Tú Thủy, tất cả đều có thể đến đây xem. Sở Hy Thanh nghĩ đến đây, lại hơi liếc mắt nhìn về phía cửa lớn của tạp vật viện. Lúc này, ngoài cửa có từng trận bàn luận truyền vào trong sân, quanh quanh yến yến, hiển nhiên đều là nữ tính. Sở Hy Thanh dùng linh thức để cảm ứng một phen, lại phát hiện có không dưới 1.000 cô gái đang tụ tập ở ngoài cửa, bọn họ bao vây toàn bộ con hẻm nhỏ ở trước tạp vật viện. Trong đó còn có không ít thiếu nữ và thiếu phụ trẻ tuổi xinh đẹp, nhưng bác gái có tuổi cũng không phải là số ít. Sở Hy Thanh lòng thầm nói, bây giờ mình chỉ cần giả vờ trang bức, làm ra vẻ đẹp trai, liền nhận được một đống điểm võ đạo, vậy vì sao lại không làm? Chuyện này dễ dàng và ung dung hơn chuyện liều mạng chém giết với người khác như trận chiến ở tri vị cư nhiều lắm. Xem ra chúng ta không đi ra ngoài được rồi, chúng ta đi từ nóc nhà đi. Sở Hy Thanh đi đến bên một vách tường khác, sau đó nhảy lên một cái, bay người lên tướng, sau đó liền đi dọc theo mái hiên, phóng về phía thao trường. Sở Vân Vân cũng phi thân đuổi theo, nàng thi triển pháp thuật, đóng giả một muội muội ngốc nghếch đi theo sau lưng Sở Hy Thanh. Lời nói của nàng hàm chứa bất ngờ, ta còn tưởng ngươi ăn diện như vậy là vì muốn đi ra ngoài từ cửa chính. Sở Hy Thanh nghe vậy thì mỉm cười, ta đâu phải người không biết nặng nhẹ. Nếu như hôm nay thật sự đi từ cửa chính, hắn nhất định bỏ lỡ cuộc thi chân truyền. Hơn nữa, mặc dù hắn muốn trang bức, nhưng cũng không nên trang bức ở trong cái ngõ nhỏ đó, trong đó thì có bao nhiêu người chứ. Khi hai người Sở Hy Thanh chạy dọc theo mái hiên đến thao trường, sắc mặt không khỏi nghiêm nghị. Chỉ thấy cái thao trường to lớn rộng tương đương với năm cái sân bóng đá thời này đang là một mảnh tối om om, tất cả đều là người và người. Vô số nam nữ chen chúc nhau, làm cho toàn bộ thao trường rộng lớn trở nên nước chảy không lọt. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 339, cuộc thi chân truyền. Sở Hy Thanh bất đắc dĩ, chỉ có thể bay lên trời, hắn bỗng nhiên nhảy vút lên cao. Bảy trượng từ một tòa nhà ba tầng, sau đó giang hai tay ra. Mượn ống tay áo rộng lớn kia, bay lượn về phía giữa thao trường như một con chim ưng. Mà giờ phút này, toàn bộ thao trường đều ầm ầm như sấm dậy, tựa như động đất. Đến rồi. Nhìn trên kia kìa, là Sở Hy Thanh. Là hắn. Quá anh tuấn rồi, dáng người như hạt, tuấn giật tuyệt luân. Lời đồn quả nhiên không giả, đúng là một vị mỹ nam tử. Hắn anh tuấn như vậy, thực lực nhất định sẽ rất mạnh. Cái tên bá đao nhất định là danh bất hư truyền. Trong khoảnh khắc này, Sở Hy Thanh lại nhìn thấy pháo hoa nổ tung tóe phun màn hình. Số lượng điểm võ đạo của hắn cũng bắt đầu nhanh chóng dâng lên. Sau khi Sở Hy Thanh bay đến giữa thao trường, hắn thu hai tay áo lớn lại, dáng người tiêu sái mà rơi vào bên cạnh Lục Loạn Ly. Lục Loạn Ly chắp tay sau lưng, không thèm liếc mắt nhìn Sở Hy Thanh một cái. Nào! Tên này lại bắt đầu trêu hoa ghẹo nguyệt. Tuy nhiên, Sở Hy Thanh không đi nơi khác mà trực tiếp đi tìm nàng, vẫn khiến cho Lục Loạn Ly hơi vui vẻ. Rất nhiều giáo đầu và giáo viên ở trên đài đá cũng nhìn thấy cảnh này, tất cả đều dồn dập lắc đầu rồi thu hồi ánh mắt. Nếu như đệ tử khác mà lộ liễu khoa trương như vậy, thì nhất định bọn họ sẽ trừng trị một phen. Nhưng đổi thành thủ tịch nội môn khóa này, người xếp hạng 60 trên thanh vân bảng là Sở Hy Thanh thì quên đi. Sở Hy Thanh không biết mình đã được hưởng thụ đãi ngộ của học sinh mũi nhọn một lần, hắn vô cùng tò mò mà hỏi dò Lục Loạn Ly, sao ngươi cũng đến tham gia cuộc thi này? Quỷ củ của cuộc thi chân truyền chính là, nhất định phải có tu vị cửu phẩm thượng viên mãn trở lên, sở hữu lệnh bài ba lá. Ngươi có thể tham gia, mà ta nhập môn sớm hơn ngươi hai tháng, vì sao không thể tham gia? Lục Loạn Ly cười nhạo một tiếng, cầm lệnh bài ba lá trong tay, lắc lắc trước mặt. Sở Hy Thanh, yên tâm, ta sẽ không tranh cướp vị trí thủ tịch của ngươi. Sở Hy Thanh lòng thầm nói, nếu ngươi muốn bại lộ thân phận, thì ta còn có hy vọng sao? Hắn vẫn cảm thấy hơi kỳ lạ, lại nhỏ giọng hỏi lần nữa, không phải ngươi đến nằm vùng sao? Leo lên cao như vậy làm gì? Cẩn thận bị người vạch trần thân phận. Ta không trở thành chân truyền thì làm sao leo lên tầng 7 và 8 của tàng kinh lâu? Lục Loạn Ly hỏi ngược lại một câu, sau đó cười đắc ý. Mà ta tu luyện chính là dưỡng nguyên công, dù cho có tiến vào bản sơn của vô tướng thần tông thì cũng không sợ bị người vạch trần. Sở Hy Thanh giật mình không thôi, hắn nhìn Lục Loạn Ly với vẻ khó tin. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Dưỡng nguyên công mà vô tướng thần tông truyền ra ngoài, chính là phiên bản thấp của vô tướng công và hỗn nguyên. Vô tướng đại pháp, vô hình vô tướng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Không. Chỉ có thể thích ứng với tất cả võ đạo trên thế gian, mà còn có thể mô phỏng tất cả đặc thù của nguyên công khác. Dù là tinh túc tham huyền đại pháp của tinh tú tiên tông, thì nó cũng có thể mô phỏng được 99%. Lục Loạn Ly nói với vẻ thản nhiên. Có người nói năm xưa Tần Mục ca bái nhập vô tướng thần tông là vì ra tìm hàm nghĩa của vô tướng công và hỗn nguyên vô tướng đại pháp, để bù đắp sơ hở trong công pháp của Thiết Sơn. Tần thị. Nàng có thể đột phá cực hạn của người trước, tu luyện thí thần thương và vạn thần kiếp lên đến tầng 19, đây là chuyện chưa ai làm được, tất cả đều là nhờ bộ huyền công này. Ta dùng dưỡng nguyên công làm công pháp chủ tu thì có gì đáng kinh ngạc. Thật ra thì Đại Minh Vương Luân mà nàng tu luyện chỉ có chiêu pháp còn lưu truyền trên thế gian, còn nguyên công thì đã thất truyền, cũng chỉ có thể đi con đường dưỡng nguyên công, vô tướng công, rồi hỗn nguyên vô tướng. Sở Vân Vân đã rơi vào sau lưng Sở Hy Thanh từ lâu, nàng nghe thấy mấy lời này thì nhìn về phía Lục Loạn Ly với ánh mắt đầy thâm ý. Chỉ từ những câu nói này, nàng đã đoán được lai lịch của Lục Loạn Ly. Lúc này, toàn bộ giáo trường vẫn đang ong ong ầm ĩ, mấy vạn người đang nghị luận và bàn bạc, tiếng động đinh tai nhức óc. Vô số nam nam nữ nữ đều phóng tầm mắt nhìn về phía Sở Hy Thanh, hoặc là chỉ chỏ chỏ về phía hắn. Sở Hy Thanh liếc mắt nhìn màn hình huỳnh quang hư ảo của mình một cái, phát hiện điểm võ đạo của mình bỗng nhiên tăng lên đến 2345 rồi. Hắn cũng chỉ dùng Khinh Vân Tung để nhảy một cái, liền thu hoạch được hơn 1000 điểm võ đạo. Yên lặng. Lôi Nguyên đã đứng dậy, đi đến trung ương của bệ đá phía trước. Theo tiếng nói của hắn xuất hiện, trên giáo trường truyền ra một tiếng chuông cực lớn, sau đó là tiếng thứ hai, tiếng thứ ba, cuối cùng thì toàn bộ thao trường cũng yên tĩnh lại. Khí thế của Lôi Nguyên uy nghiêm, sắc mặt lạnh lẽo mà nhìn xuống dưới đài đá. Một chút, chư vị, hôm nay không chỉ là ngày thí luyện chân truyền của võ quán Chính Dương chúng ta, mà cũng là kỳ hạn nghỉ năm của võ quán. Ta có vài lời tâm huyết muốn nói với các đệ tử ở trước cuộc thi chân truyền, hy vọng các ngươi có thể ghi nhớ. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 340, cuộc thi chân truyền, 2. Lôi Nguyên nói tiếp, người xưa có câu chí không đứng, thiên hạ không thể thành việc. Tuy bách công tài nghệ, không có không vấn tại chí người, lời này có ý gì? Đây là nói bất cứ chuyện gì trong thiên hạ này, nếu như không có chí hướng, không có mục tiêu, thì đều như thuyền không có đà, chỉ là nước chảy bèo trôi, cuối cùng sẽ trở thành kẻ vô tích sự. Người tập võ chúng ta, đầu tiên cần phải lập chí, phải coi võ đạo là chí hướng cả đời để phấn đấu. Lôi Mộ chấp trưởng võ quán Chính Dương đã được 3 năm, trong khi đó vẫn nghiêm chỉnh chấp hành nội quy của võ quán, bỏ cũ lập mới, cuối cùng cũng coi như không phụ lòng tông môn, khiến cho số lượng đệ tử nội môn ba lá trong võ quán hiện giờ đã vượt qua gấp 3 lần so với những năm trước. Nhưng Lôi Mộ vẫn cảm thấy hơi tiếc nuối, 3 năm qua, Lôi Mộ tận mắt nhìn thấy vô số đệ tử có thiên phú lại lười biếng thành tích, cuối cùng trở thành kẻ vô tích sự, tầm thường vô dụng. Đây là vì sao? Là do không có chí hướng. Sở Hy Thanh hơi nhướng mày, ngưng thần lắng nghe. Vị Lôi quán chủ này thế mà lại rất có tài, hắn nói tận nửa khắc thời gian mà vẫn chưa dừng lại. Tuy nhiên, hôm nay có rất nhiều người đến xem cuộc thi chân truyền này, Lôi quán chủ nói được nửa khắc thời gian thì rất nhiều người đã không chịu nổi. Tiếng ong ong ở trong thao trường lại xuất hiện, âm thanh huyên náo giống như cái chợ bán thức ăn. Vẻ mặt Lôi Nguyên bất đắc dĩ, chỉ có thể qua loa kết thúc cho xong, hắn chợt đổi giọng. Trước cuộc chân truyền ngày hôm nay, Lôi Mổ còn có một sắc lệnh từ bản sơn của vô tướng thần tông, muốn ban bố cho các đệ tử biết. Là do đệ tử nội môn ba lá đã vượt quá 700 người, sau khi trải qua các trưởng lão trong giáo viên viện thương nghị, danh ngạch chân truyền của võ quán sẽ tăng lên đến 80 người một năm. Khi Lôi Nguyên nói đến đây, đám đệ tử dưới đài đầu tiên là yên tĩnh, sau đó lại là một trận tiếng hoan hô như sấm động. Tất cả mọi người đều hiện lên vẻ phấn chấn và mừng rỡ không thôi. Chuyện này có nghĩa là danh ngạch đệ tử chân truyền ngày hôm nay sẽ từ 20 người tăng lên 40 người, tăng lên gấp đôi. Đám người vây xem cũng bắt đầu bàn tán sôi nổi, không phải tất cả mọi người đều đến đây vì Sở Hy Thanh. Rất nhiều người đều đến đây vì con cháu của mình, hoặc là đến chiêm ngưỡng. Cuộc thi đấu này, tỷ lệ thành tài của võ quán Chính Dương rất cao, giờ lại có thêm 40 danh. Ngạch đệ tử chân truyền, cộng thêm chuyện võ quán được xếp vào triều đình. Điều này khiến cho võ quán Chính Dương mạnh hơn võ quán khác ở trong quận. Một đoạn dài. Trên mặt Lôi Nguyên cũng tràn đầy vẻ tươi cười. Đây chính là thành quả trong 3 năm làm việc vất vả của hắn, hắn há có thể không vui. Điều này chứng tỏ giáo viên viện của Bản Sơn đã ghi nhận công lao của hắn. Ngoài ra, đệ tử nội môn ba lá Sở Hy Thanh, ghi tên thứ 60 trên Đông Châu. Thanh Vân Bản. Giáo viên viện biết chuyện này đã đặc biệt phê chuẩn cho. Miễn thi thử, không cần tham gia chọn lựa chân truyền ngày hôm nay. Người chiến thắng cuối cùng của cuộc thi đấu này có thể khiêu chiến Sở Hy Thanh, tranh cướp vị trí số 1 của hắn. Sở Hy Thanh nghe thấy thế, mi mắt nhất thời hơi nhếch lên. Tên của hắn đã truyền đến giáo viên viện của Bản Sơn Vô Tướng Thần Tông. Sắc mặt của tất cả đám đệ tử nội môn ba lá ở đây đều hiện lên vẻ vui mừng lần nữa. Thực lực của Sở Hy Thanh mạnh mẽ, ngay cả cao thủ thất phẩm cũng bị hắn chém đầu. Huống hồ là đám võ tu cửu phẩm và bát phẩm như bọn họ. Mặc kệ là người nào trong số bọn họ gặp phải Sở Hy Thanh, thì chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo. Dù thực lực của bản thân có cao hơn, tu vị có mạnh hơn, nhưng cũng chỉ có thể bỏ cuộc, chờ đợi cuộc thi chân truyền tiếp theo. Hiện giờ, vị này sẽ không tham gia cuộc tuyển chọn này nữa, đây là một tin tức rất tốt đối với đám người bọn họ. Bọn họ rất tin tức với thực lực của bản thân mình, không sợ giao thủ với bất kỳ kẻ nào ở chỗ này. Nhưng chỉ sợ gặp phải Sở Hy Thanh thì còn không có tư cách để rút đao múa kiếm. Sau khi bắt được danh ngạch đệ tử chân truyền, thì có thể thử thân thử của Sở Hy Thanh một chút, xem vị xếp thứ 60 trên Đông Châu, Thanh Vân Bản. Thiếu niên bá đao của Luận Võ Thần Cơ này có trình độ ra làm sao? Nụ cười trên mặt Lôi Nguyên càng đậm hơn. Hôm qua, giáo viên viện đã ban sắc lệnh xuống, còn nhân tiện khen ngợi hắn. Và Diệp Tri Thu vài câu. Con đường tu hành võ đạo chính là như vậy, một vo tu tam phẩm có thực lực cao thâm, có thể đối đầu với ngàn quân ở trên chiến trường. Mà 1000 cái võ tu thất phẩm, cho dù sử dụng bí pháp hoàng đạo, thì cũng không thể so sánh được với một cao nhân địa bản. Trong mắt của các trưởng lão giáo viên viện, tất cả những đệ tử ở dưới đài gộp lại, cũng không quan trọng bằng một mình Sở Hy Thanh. Mà ngay khi Lôi Nguyên chuẩn bị nói thêm gì đó, bỗng nhiên lại có tiếng chuông vang lên. Đây là tiếng chuông báo hiệu giờ thình đã đến. Lôi Nguyên không khỏi cảm thấy hơi mất hứng, phất tay áo nói. Giờ thình đã đến, bắt đầu thi đấu.